Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 thiệt tình huynh đệ, đem loạn nhập hứa giao đuổi đi. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh cũng vô tâm tình hồi ức chuyện cũ. Trịnh Bằng Khinh đối hứa giao rất là ghét bỏ. Đại cứu tử người này không được, cao trung sinh không hảo hảo đọc sách, mãn đầu óc tư tưởng, Lâm Khiển, ngoặc kép, quyết định không để ý tới hắn. Lâm Khiển nói, không nghĩ tới, Hoắc Bình Xuyên lần này đem tội danh đẩy đến như vậy sạch sẽ. Trịnh Bằng Khinh mắt lé xem hắn. Người đề tài này thay đổi đến có điểm quá mức đông cứng, Lâm Khiển bình tĩnh mà tiếp tục điểm. Pháo hoa bổng, chúng ta đây có thể tách ra nói. Người tiếp tục nói ngươi đại cứu tử, ta nói Hoắc Bình Xuyên, cho nhau không ảnh hưởng. Trịnh Bằng Khinh lập tức nghiêm túc mà nói. Ta cũng cảm thấy Hoắc Bình Xuyên rất có vấn đề, Lâm Khiển liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi đừng cả ngày thương tổn ngươi đại cứu tử, hắn vẫn là cái hài tử. Trịnh Bằng Khinh tịch mịch như tuyết mà nói. Hành đi, lại nói. Chúng ta đây nghiên cứu một chút như thế nào thương tổn Hoắc Bình Xuyên đi, nói lên Hoắc Bình Xuyên, hai người gian bầu không khí khó tránh khỏi lại trở nên có chút ngưng trọng. Lâm Khiển nói, khó trách hắn tượng một hồi có thể ngồi vào như vậy cao vị trí. Như vậy nhiều năm đều sừng sững không ngã. Chiếu lần này xem, hắn từ lúc bắt đầu liền cấp chính mình để lại không ít chuẩn bị ở sau. Trịnh Bằng Khinh gật đầu. Lấy Kha Thải Châu làm người, tuyệt đối không có khả năng cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình thế Hoắc Bình Xuyên bối nồi. Mà trên thực tế nàng cũng xác thật không thừa nhận chính mình tiết lộ đề thi. Nhưng là sở hữu chứng cứ tất cả đều chỉ hướng về phía nàng. Điều tra tiểu tổ lấy chứng cứ làm việc, nhận định Kha Thải Châu nói dối. Bất quá Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh có khuynh hướng cho rằng Hoắc Bình Xuyên từ lúc bắt đầu chính là nương Kha Thải Châu tay đi làm những việc này. Chính mình cũng không tự mình tham dự, lớn hơn nữa khả năng, Hoắc Bình Xuyên thậm chí không phải trực tiếp chỉ huy Kha Thải Châu đi làm việc. Chỉ cần cho nàng cũng đủ ngôn ngữ ám chỉ, nóng lòng chụp hắn mông ngựa Kha Thải Châu tự nhiên sẽ chính mình lĩnh ngộ thâm ý. Giúp đỡ Hoắc Bình Xuyên đem chướng ngại đều cấp quét. Mà một khi xảy ra chuyện truy cứu lên, Hoắc Bình Xuyên chỉ cần khinh phiêu phiêu tới một câu hắn cái gì cũng không biết. Tất cả đều là Kha Thải Châu tự chủ trương, như vậy Kha Thải Châu tự nhiên hết đường chối cãi, lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ. Đương nhiên, một khi sự thành công nghiền ngẫm thượng ý Kha Thải Châu cũng có thể bình bộ thanh vân. Chính như đời trước, mà cái gọi là máy tính đóng dấu ký lục liền quá đơn giản. Hoắc Bình Xuyên có tâm đem chính mình trích sạch sẽ, hoàn toàn có thể thừa dịp văn phòng không ai thời điểm dùng Kha Thải Châu máy tính đóng dấu. Lấy thân phận của hắn, muốn biết Kha Thải Châu máy tính mật mã dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất vẫn là Kha Thải Châu vì hắn đã làm những cái đó sự. Làm nàng trở thành độc nhất vô nhị người chịu tội thay. Trịnh Bằng Khinh xoa xoa tay, làm chúng ta cùng nhau hồi ức một chút. Họ Hoắc thượng một lần đã làm xong cái gì chuyện xấu. Lâm Khiển xách một tiếng. Hắn làm chuyện xấu nhiều đi. Bất quá đều là hắn lên làm hiệu trưởng về sau sự. Hiện tại còn không có phát sinh. Trịnh Bằng Khinh tỏ vẻ tiếc nuối. Kia cũng không cơ hội đã xảy ra. Ta bạn trai sinh khí. Không chuẩn hắn đương hiệu trưởng. Lâm Khiển múa may tiên nữ bổng trên mặt đất khoa tay múa chân. Một phen, ta ngẫm lại, đang nói chuyện, đột nhiên một chút hỏa tinh bị thật mạnh ném tới hắn bên chân. Phát ra, băng, một tiếng vang lớn, ta ngày, Lâm Khiển bị hoảng sợ, cả người hướng bên cạnh chợt lóe, đụng vào Trịnh Bằng Khinh trên người, chỉ nghe một cái bảy ban tiểu học cha hô, đại ca, chơi cái gì tích tích kim, cùng nhau tới ném quăng ngã pháo A, ta cùng ngươi nói, này hộp lợi hại. Trịnh Bằng Khinh đỡ Lâm Khiển, chỉ thấy hắn sắc mặt một trận trắng bệch, còn không có hoãn lại đây. Trịnh Bằng Khinh cho hắn thuận thuận bối, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn kia tiểu đệ, quăng ngã pháo loại này nương bẹp đồ vật, quá không đàn ông, ta cùng ngươi cùng nhau điểm đại pháo trượng đi tiểu đệ. Ngoặc kép chấm hỏi, Quách đương lập này mới nhậm chức tiểu đệ thực sẽ làm việc. Nghe vậy lập tức từ trong dương nhảy ra một hộp quang xem đóng gói liền rất bá đạo pháo đốt. Cung cung kính kính mà đưa qua, nhị ca, thỉnh, tiểu đệ, ngoặc kép chấm hỏi, kế tiếp, sơ đại khu dạy học khu vực nội, không ngừng quanh quẩn vang dội pháo đốt thanh cùng nên tiểu đệ nghẹn ngào thanh. Những người khác run bần bật, đặc biệt là đã từng ý đồ khiêu khích Trịnh Bằng Khinh Lý Cao cùng Quách đương lập. Lý Cao, nhị ca thật tàn nhẫn a, hắn trước kia có phải hay không đảo qua lôi a? Quách đương lập thâm chấp nhận. Ta cảm thấy hắn ném qua tay lựu đạn, hai người ý tưởng giống nhau. Đại ca quá nghiêu bức bá đạo như vậy nhị ca đều bị hắn thuần phục. Hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc làm sai gì đó tiểu đệ. Ngoặc kép, QAQ, hắn đời này không bao giờ muốn nhìn đến pháo. Thập nhị trung danh tiếng tốt nhất học bá nhóm cùng danh tiếng kém cỏi nhất học cha nhóm cùng nhau. Từ Hừng Đông chơi pháo đốt chơi đến trời tối. Thẳng đến đem Quách đương lập bọn họ mua kia hai cái thùng giấy đều thanh không về sau. Mới lưu luyến, kề vai sát cánh mà cùng nhau ra cổng trường. Đương nhiên, trước khi đi, Lâm Khiển phi thường có đại nhân phong phạm mà chỉ huy bọn họ đem mặt đất rửa sạch sạch sẽ. Cũng xác nhận không có lưu lại bất luận cái gì ngọn lửa tai họa ngầm. Làm Quách đương lập bọn họ thể nghiệm một chút sinh động làm người con cái cảm giác. Chờ tới rồi cổng trường khẩu thời điểm, phát hiện cổng trường quả nhiên còn không có quan, bảo vệ khoa vương khoa trưởng dọn trương trúc chế ghế nằm phóng cạnh cửa thượng. Thảnh thơi mà kiều chân bắt chéo nằm ở ghế trên thừa lương. Thấy bọn họ một đám người lại đây, vương khoa trưởng nhảy đứng lên, hướng tới đại gia phất tay, Lâm Khiển cười hô, vương khoa trưởng hảo, những người khác cũng cùng kêu lên đuổi kịp. Vương khoa trưởng hảo, vương khoa trưởng vui tươi hớn hở hồi kêu. Các đồng chí học Quách đương lập không khỏi ai, một tiếng. Hắn lại trong lòng không cân bằng, làm vương khoa trưởng ghét nhất học sinh chi nhất. Hắn trong ấn tượng vương khoa trưởng nhưng cho tới bây giờ đều là hung thần ác sát. Nơi nào từng có như vậy ôn hòa thời điểm, hơn nữa cư nhiên còn có hài hước cả mơ siêu chờ đến gần. Vương khoa trưởng quả nhiên chỉ nhìn Lâm Khiển, nói, người lại cho đại gia học bù. Lâm Khiển mặt không đổi sắc, đúng vậy, cao tam nhiệm vụ trọng, một khắc đều không thể thả lòng, vương khoa trưởng khen ngợi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm tốt lắm, đáng tiếc nữ nhi của ta lúc này mới thượng cao một. Nếu có thể cùng ngươi một cái niên cấp thì tốt rồi, nơi nào? Nàng cũng thực ưu tú, vương khoa trưởng nữ nhi cũng là thập nhị trung. Lâm Khiển thuận thế khen vài câu, nói vương khoa trưởng tâm hoa nộ phóng. Cùng Lâm Khiển liêu xong rồi thiên, vương khoa trưởng ánh mắt lại chuyển qua Quách đương lập cùng Lý Cao bọn họ trên người. Này đó trước kia bị bảo vệ khoa trọng điểm giám sát học sinh cơ hồ là phản xạ tính trên lưng lạnh. Lùng, lại thấy vương khoa trưởng vỗ vỗ Quách đương lập bả vai. Ngữ khí rất có chút tổn thức, ta trước kia đối với các ngươi này đó tiểu tử thúi là có chút quá hung, Quách đương lập vốn dĩ. Đều thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên chụp bay hắn tay. Kết quả vừa nghe lời này, cả người nháy mắt cương rớt, Lý Cao cũng có chút sờn tóc gáy mà quay đầu lại cùng mặt khác các tiểu đệ cho nhau trao đổi cái ánh. Mắt, không ngoài sở liệu mọi người đều ở mộng bức trạng thái chung. Vương khoa trưởng còn không biết chính mình tình lình xảy ra thân thiết đối này đó ngày xưa tên. Côn đồ tạo thành đánh sâu vào, lo chính mình tiếp tục vịnh ngâm, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên thật sự sửa hảo. Vương khoa trưởng nói ánh mắt lại chuyển qua Lý Cao trên người. Tựa hồ suy nghĩ một chút tên của hắn, còn có ngươi, Lý Cao lông tơ lập tức dựng lên, chỉ thấy vương khoa trưởng đối hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Nghe nói ngươi lần này thi cuối tháng lập tức đề cao 60 đa phần. Nữ nhi của ta ăn cơm thời điểm chuyên môn cùng ta nói chuyện này. Nói liền các ngươi niên cấp 4 ban đồng học đều ở quảng bá thượng hướng ngươi nhận thua. Khiến cho rất oanh động a, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lý Cao, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vương khoa trưởng ngươi đừng ỷ vào đọc sách thiếu loạn dùng từ a. ta có thể tướng mạo, có thể, trong đám người Dương Tông Kiệt, việc này như thế nào liền bảo vệ khoa đều đã biết. Vương khoa trưởng càng nói càng nhạc a, thác các ngươi phúc, ta gần nhất công tác cũng thanh nhàn không ít đâu, chúng ngày xưa đám côn đồ. Ngoặc kép, khó trách vương khoa trưởng khí chất đột nhiên trở nên như vậy thân thiết. Thử hỏi có ai có thể ngăn cản được trụ công tác biến thiếu mang đến sung sướng đâu. Các ngươi hảo hảo đọc sách, ta mỗi ngày chờ các ngươi bổ xong khóa lại đóng cửa cũng không quan hệ, vương khoa trưởng ở bảo vệ. Khoa làm nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại này đại quy mô lãng tử hồi đầu sự tích. Kích động đến độ chủ động cấp chính mình gia tăng lượng công việc. Chờ rời đi trường học, Quách Đương Lập cùng Lý Cao bọn họ còn thực không thích ứng. Lý Cao nhịn không được hỏi, Lập ca, vừa mới cái kia vương khoa trưởng có phải hay không giả mạo a? Khí chất một chút đều khó giữ được vệ khoa. Quách Đương Lập mắt trợn trắng, đánh hắn một quyền, người đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, mặt khác các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau. Hỏi, chúng ta đây hôm nay còn đi khai hắc sao? Vốn dĩ vì chúc mừng Kha Thải Châu bị khai trừ, Quách Đương Lập ở phóng pháo lúc sau còn trộm an bài một cái võng đi khai hắc hoạt động. Bất quá hiện tại mọi người đều có chút không xác định. Khai cái gì hắc, đều về nhà ăn cơm đi, Quách Đương Lập đuổi ruồi bọ giống nhau đem người đuổi đi. Nga nga, đại gia lập tức giải tán, lưu lại nho nhỏ thảo luận thanh. Hô, ta hôm nay tác nghiệp còn không có làm đâu, kỳ thật ta mẹ cho ta thỉnh cái gia giáo. Ta còn phải chạy trở về học bù ta cũng là. Ta ba trước hai ngày cho ta báo cái phụ đạo ban. Quý đến ta đều khóc, hắn còn nói đáng giá. Ngoặc kép, bên kia, Hứa Giao cùng Giang Đình Tuấn cùng nhau về nhà. Tuy rằng lý luận thượng hắn cùng Lâm Khiển Gia Ly đến càng gần, quan hệ càng tốt, nhưng là chịu đủ kinh hách Hứa Giao lần này là vô luận như thế nào cũng không chịu cùng kia đổi yêu. Sớm gay cùng nhau đi rồi. Đi ở trên đường, Hứa Giao còn có chút kinh hồn chưa định. Hắn phát ra từ nội tâm mà hối hận. Chính mình vì cái gì nếu không quá đầu óc hỏi ra cái kia vấn đề. Cái gì, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một thành niên liền tuyên dâm? Trịnh Bằng khinh cái kia xú không biết xấu hổ cư nhiên thật đúng là trả lời. Không hề liêm sỉ, nghênh ngang, lời ít mà ý nhiều. Đúng vậy, đến nỗi Hứa Giao hiện tại mãn đầu óc đều là chút không nên tồn tại hình ảnh. Tuổi dậy thì hóc môn cùng không biết xấu hổ nam đồng học thật sự thực hại người. Giang Đình Tuấn còn ở vì hắn bênh vực kẻ yếu. Người cư nhiên đem A Khiển như vậy chắp tay nhường cho Trịnh Bằng Khinh. Rõ ràng các ngươi mới là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau đi học về nhà. Hứa Giao hiện tại nghe không được thanh mai trúc mã loại này lời nói. Vội vàng ngăn cản, hảo huynh đệ không so đo cái này, Giang Đình Tuấn bĩu môi. Gian phi giống nhau châm ngòi, ta cảm thấy A Khiển hiện tại tốt nhất huynh đệ đã không phải ngươi, đối này. Hứa Giao vẫn là tương đương tự tin, kiên định nói, là ta, sẽ không thay đổi, Giang Đình Tuấn, ngoặc kép, immersive thật là làm người khó hiểu. Hai người chính đi tới lộ, đột nhiên sau lưng truyền đến Đồng Minh Ân thanh âm, Hứa Giao, chờ ta một chút. Hứa Giao cùng Giang Đình Tuấn dừng lại bước chân quay đầu lại. Liền thấy Đồng Minh Ân một đường chạy chậm chạy như bay đến bọn họ trước mặt. Đôi tay chống đầu gối xuyễn cái không ngừng. Nói, ngọa tào, cuối cùng đuổi kịp, các ngươi đi được cũng quá nhanh. Hứa Giao mặc danh, làm sao vậy? Đồng Minh Ân xuyễn đến không sai biệt lắm, lúc này mới từ trên lưng dỡ xuống cặp sách. Một bên kéo ra khóa kéo ra bên ngoài đào đồ vật một bên nói. Thiếu chút nữa cấp đã quên. Còn Hảo vừa mới nghĩ tới. Hắn nói từ cặp sách móc ra một cái giấy cứng ra quà tặng túi đưa cho Hứa Giao. Nói, cái này, đưa cho ngươi, Hứa Giao. Ngoặc kép chấm hỏi, bị gay kích thích đến chính như chim sợ cành cong hắn theo bản năng nổi lên một thân lông tơ. Hoảng sợ nói, ngươi đưa ta lễ vật làm gì? Ngươi có cái gì mục đích? Đồng Minh Ân, ngoặc kép, chính nghĩa Giang Đình Tuấn này sẽ lại phải vì Đồng Minh Ân bênh vực kẻ yếu. Giao à, ta cảm thấy ngươi thái độ không tốt, Hứa Giao cũng ý thức được chính mình có chút kích động. Ngoặc kép, Đồng Minh Ân càng là không thể hiểu được. Hậm hực nói, không phải chính ngươi tìm ta muốn lễ vật sao? Hứa Giao kiên quyết không nhận, ta không phải, ta không có, ngươi có. Đồng Minh Ân cảm thấy học bá trí nhớ nguyên lai cũng chẳng ra gì. Liền giúp đỡ hắn hồi ức, không phải ngươi vẫn luôn thực hâm mộ Lâm Khiển thu được lão đại học bù lễ vật sao? Bởi vì việc này trả lại cho ta hảo một thời gian sắc mặt xem đâu, Hứa Giao. Biết vậy chẳng làm, hắn khi đó cũng là bị Trịnh Bằng khinh cấp lừa, hiện tại mới biết được, kia căn bản không phải cái gì học bù lễ vật, ta lần này thi cuối tháng khảo thật sự không tồi. Ta ba nhiều cho ta một tuyệt bút tiêu vặt tiền, ta này không phải an bài thượng. Đồng Minh Ân cho Hứa Giao một cái hảo anh em ánh mắt. Tranh công nói, thế nào, đủ ý tứ đi, Giang Đình Tuấn thật danh tỏ vẻ hâm mộ. Thực đủ ý tứ, ngao, ta hy vọng Lâu Tinh Quang cũng có loại này giác ngộ. Hứa Giao lại ngoài dự đoán mà cự tuyệt. Vẻ mặt chính trực mà nói, không cần. Ta cảm thấy đồng học chi gian không cần khách khí như vậy, Đồng Minh Ân anh em tốt mà đáp trụ bờ. Vai của hắn, nhướng mày, đó là bình thường đồng học, chúng ta có thể giống nhau sao? Hứa Giao, ngoặc kép, ta cảm thấy có thể, Đồng Minh Ân bất mãn mà bĩu môi. Kia đương nhiên không thể a, chúng ta chính là có học bù tình nghĩa ở, Hứa Giao đầy đủ biểu hiện ra phú quý không thể di tốt đẹp. Phẩm cách, ngữ khí càng thêm kiên định, loại này thuần thuần học bù chi tình chúng ta càng muốn kiên trì trụ. Không thể bị thế tục vật chất sợ ô nhiễm mơ siêu, Giang Đình Tuấn tỏ vẻ hắn làm người khác đều nghe. Không nổi nữa, lời nói thấm thía nói. Giao a, ta cảm thấy ngươi hôm nay trang bức lượng đã đủ rồi, Hứa Giao không dao động. Không. Làm ta tiếp tục trang đi xuống, Đồng Minh Ân đối Hứa Giao đổi tới đổi lui ý tưởng thập phần khó hiểu. Bất quá tháo hán tử cũng không có như vậy tinh tế tâm tư. Chỉ huy trong tay túi nói, ngươi thật sự không cần sao? Hứa Giao có chút do dự, Đồng Minh Ân như vậy thành khẩn, cự tuyệt hắn giống như cũng rất ngượng ngùng. Hắn còn muốn lắc lư, Giang Đình Tuấn đã trước thế hắn đem túi nhận lấy, nói. Ta cảm thấy, trang bức về trang bức, không thể bị thương huynh đệ tâm mơ siêu, Hứa Giao thỏa hiệp. Ngoặc kép, hảo đi, chủ yếu bọn họ cùng tám ban hữu nghị cũng xác thật được đến không dễ. Giang Đình Tuấn tích cực giúp hắn mở ra túi, làm ta nhìn xem đưa thứ gì. Hắn nói đột nhiên ánh mắt sáng lên, móc ra một cái hộp tới. Ta dựa, là hiện tại nhất lưu hành đồng hồ, nhìn thấy Giang Đình Tuấn kích động như vậy bộ dáng. Đồng Minh Ân cũng rất đắc ý, lão đại không phải tặng Lâm Khiển một cái đồng hồ sao? Ta xem Lâm Khiển dùng đến khá tốt, hẳn là rất thực dụng, liền cũng đưa cái này, Đồng Minh Ân đưa đồng hồ tự nhiên không thể cùng Trịnh Bằng Khinh đưa cái. Kia so sánh với, giá cả cũng liền mấy trăm khối. Bất quá là hiện tại cao trung sinh trung thực lưu hành chiều bài. Xem như rất có phẩm vị, nhưng mà Hứa Giao lúc này, ngoặc kép, trong đời hắn nhất không nghĩ thu được lễ vật danh sách top 1 ra tới. Bạo kích vẫn là liên tiếp tới, Đồng Minh Ân đem chính mình cổ tay trái duỗi đến bọn họ hai người trước mặt. Lộ ra một cái cùng hộp giống nhau như đúc đồng hồ. Đắc ý nói, vừa lúc gặp phải làm hoạt động. Mua hai cái có thể đánh gãy. Ta cũng làm một cái, Hứa Giao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Bên tai quanh quẩn Giang Đình Tuấn hâm mộ thanh âm. Ta cũng hảo muốn một cái a. Đồng Minh Ân ôm lấy Hứa Giao. Về sau chúng ta mang giống nhau đồng hồ học bù. Cùng lão đại cùng Lâm Khiển bọn họ giống nhau. Vừa thấy chính là thiệt tình huynh đệ. Hứa Giao, ngoặc kép, không phải, các ngươi còn nhỏ, còn không hiểu. Bọn họ căn bản không phải huynh đệ a. Hết chương.